Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, mượn ngươi 10.000 học phân. Trương Vệ Vũ đều bị chấn đến, có thể thấy được thật có chút khiến người ta chấn động. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện dị dạng, mấy vị bát phẩm cường giả đều không tự chủ được nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Các người mà võ làm sao rồi? Ngô Khuê Sơn không nói tiếng nào. Đừng xem ta không biết. Yêu thú đến rồi. Sau một khắc, trên tường thành có người kinh ngạc thốt lên. Trương Vệ Vũ quát lên. Yên tĩnh, không phải yêu thú, không phải sống, là yêu thú không sai. Then chốt không phải sống. Giờ khắc này, hy vọng thành ở ngoài. Hơn 300 mét địa phương, một bóng người, không, yêu thú bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất phẩm vị cẩu thú, dài tiếp cận 5 mét, cao cũng gần 3 mét, lớn như vậy hình thể, hoàn toàn đem dưới đáy phương bình bao trùm ở. Trong mắt mọi người, nhìn thấy chỉ có yêu thú, cực ít có người chú ý tới yêu thú cái bụng dưới đáy cặp kia chân. Ngoài thành, Trần Vân Hy bắt đầu cũng bị sợ hết hồn, bất quá rất nhanh sẽ nhận ra được cái gì, vội vàng hướng yêu thú xông qua, vui vẻ nói, Phương Bình, ngươi trở về rồi. Phương Bình đem vị cẩu thú nâng cao một điểm, bất ngờ nói, này đều có thể phát hiện là ta, Trần Vân Hy rất trâu a, ta liền một đôi đại quang chân ở bên ngoài, ngươi là nhận ra ta chân lông rồi, không đúng. Hắn không có gì chân lông, nửa kim thân rèn đúc thành công, trên người lông đều thiếu. Trần Vân Hy vui vẻ nói, ta thấy yêu thú, liền biết là ngươi trở về rồi. Lời này nói quá chọc người mơ màng. Phương Bình một mặt mộng, ý tứ gì? Ta dài cùng con này vị cẩu thú rất giống sao? Mắt nhìn về phía trước những cường giả kia lực lượng tinh thần không ngừng hướng bên này nhìn quét. Phương Bình cười nói, về thành trước, trở về thành lại nói. Nói hết, Phương Bình đẩy yêu thú thi thể, bay lên trời, hướng trên tường thành bay đi. Trên tường thành, nhìn thấy con yêu thú kia bay tới. Không ít võ giả trung đê phẩm đều không tự chủ được nhìn về phía mấy vị tông sư. Thấy bọn họ thờ ơ không động lòng, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có người không nhịn được nói, Phương Bình, đó là mấy phẩm yêu thú, lớn như vậy hình thể, hơn nữa thật giống có chút huy thế chưa tán cảm giác. Ít nhất lục phẩm thậm chí càng mạnh hơn chứ, dù cho là hy vọng thành, kỳ thực cũng không có mấy người gặp qua yêu thú cao phẩm. Gặp qua, đại thể đều chết rồi, mà những cường giả tông sư này... Có chút người từng thấy, then chốt là, bọn họ liền là có người chém giết qua yêu thú cao phẩm. Cũng rất ít người có thể đem hoàn chỉnh yêu thú thi thể chống trở về. Hết cách rồi, nguy hiểm quá to lớn, yêu thú đều ở khoảng cách hy vọng thành chỗ rất xa. Không nói giao thủ thời điểm có thể hay không bảo tồn hoàn thành. Liền là có thể, vì an toàn. Những người này nhiều nhất cũng là đào đi tâm hạch cùng não hạch, mà sẽ không toàn bộ mang về. Mà lần này, một vị võ giả ngũ phẩm chống trở về một đầu thất phẩm yêu thú. Đúng, bọn họ phân biệt ra, đó là thất phẩm yêu thú thi thể. Cái này cũng chưa tính, yêu thú trên thi thể còn gánh vác mấy cái túi lớn, sóng năng lượng mãnh liệt đến bọn họ hoài nghi mình đến khu mỏ quặng. Phương Bình đánh cướp ai rồi? Bát phẩm điền mục đều chấn động rồi. Sao thất phẩm nhà không hẳn có nhiều như vậy a? Này đều không phải xét nhà, khám nhà diệt tộc gần như liền yêu thú thi thể đều cho làm trở về rồi. Này còn không hết, chờ Phương Bình rơi vào trên tường thành, hơi có chút chấn động. Yêu thú trên thi thể gánh vác một cái túi bóc ra. Chớp mắt rớt xuống, đồ vật bên trong rơi ra một đất. Lần này, Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Một bên Chu Kỳ Nguyệt nhìn Tần Phượng Thanh một mắt, không biết nên dùng vẻ mặt gì đến xem hắn. Tần Phượng Thanh không lên tiếng, yên lặng ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất những huân chương kia nhặt lên. Ta liền biết, lão tử không nên ở tên khốn này đến thời điểm hiển phú. Ta là thật nghèo, trên đất, giờ khắc này rơi ra đều là huân chương, vô số huân chương, trong đó một viên thủy tinh vậy huân chương, để mấy vị cường giả cao phẩm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ở địa quật, cao phẩm cùng trung đê phẩm huân chương là không giống nhau. Thủy tinh vậy huân chương, đó là cường giả cao phẩm độc quyền. Điền Mục đem trên đất thủy tinh huân chương hút vào trong tay. Kiểm tra một phen, cả kinh nói, Phương Bình tiểu tử, ngươi làm gì thế đi rồi? Phương Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tiện tay đem yêu thú thi thể ném đến một bên. Tường Thành hơi chấn động một cái. Phương Bình cười nói, không làm gì, ta ở trên đường nhìn thấy một cái thất phẩm yêu thú cùng thất phẩm địa quật cường giả giao thủ. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, thuận tiện đều cho giết. Khắc khắc khắc, Ngô Khuê Sơn không nhịn được ho khan lên, khiển trách, nói chuyện cẩn thận, ngươi đùa chúng ta đây, thật khi chúng ta không có kiến thức. Còn có, đầu này bị giết yêu thú, rõ ràng chính là dùng hắn thần binh đánh giết. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, cười khan nói, thật, nói xong, gặp mọi người đều không tin. Phương Bình cẩn thận nói, cái kia, ta nếu là nói, ta ra đi vòng vòng, không cẩn thận gặp phải yêu thú nội chiến, một đầu yêu thú tính kế mặt khác mấy con yêu thú. Sau đó song phương bạo phát đại chiến, lại sau đó, ta tiện đường lượm ít đồ, mọi người tin sao? Mọi người một bộ ngươi thiếu lừa vẻ mặt của ta, để Phương Bình bị thương rất nặng. Ta liền biết nói thật, các ngươi khẳng định không tin, đổi thành chính ta, ta đại khái cũng không tin. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải nói, là như vậy, ta gặp ma đô địa quật thế cuộc không phải quá tốt. Thiên Môn Thành lại là đại địch của chúng ta, thế là ta dùng mưu kế xúi dục Giảo Vương Lâm Giảo, để nó làm nội gián, giúp ta mang thú đi tấn công Thiên Môn Thành. Trận chiến này, Thiên Môn Thành tử thương vô số, thất phẩm thống lĩnh đều chết rồi hai. Sau đó, liền không sau đó, ngược lại gần như cứ như vậy đi. Chư vị tông sư, ta nói như vậy, các ngươi tin sao? Không ít người tiếp tục duy trì dại ra. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng nói, nói tỉ mỉ điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Bình liếc nàng một mắt, nữ nhân này rất bá đạo a. Ngô Khuê Sơn hướng hắn chen chớp mắt, chớ trêu chọc, nhân gia rất mạnh. Phương Bình hiểu rõ, tuy rằng không quá nhận thức, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, được rồi, vậy ta liền nói tường tận chút. Sự tình kỳ thực là như vậy, ta cùng Hoàng hiệu trưởng cùng đi rèn luyện, ta cũng đi rồi. Tần Phượng Thanh lập tức đem chính mình thêm vào trong. Phương Bình liếc hắn một cái, một mặt không nói gì, tiếp tục nói, sau đó, không cẩn thận gặp phải một đầu thất phẩm yêu thú. Hoàng hiệu trưởng đại phát thần uy, chém giết đầu này yêu thú. Không nghĩ tới, Giảo Vương Lâm Giảo bỗng nhiên xuất hiện, cùng một đầu khác bát phẩm yêu thú bắt đầu đại chiến. Lúc đó chúng ta đối mặt nguy cơ sống còn, ta linh cơ hơi động, nhớ tới đã từng cùng Giảo từng có một lần hợp tác. Hợp tác, Nam Vân Nguyệt ngắt lời hắn, theo dõi hắn nhìn, Phương Bình cười khan nói, cũng không tính hợp tác, chính là trước Giảo muốn thăng cấp, khuyết thiếu năng lượng, ta cầu dẫn một nhóm địa quật võ giả vào Giảo Vương Lâm, cho nó nuốt. Hai vị mới đến cửu phẩm võ giả đều có chút mộng. Còn có việc này, ngươi lại có thể sống đến hiện tại, đến cùng làm thế nào sống sót? Sau đó thì sao? Ta liền để Hoàng hiệu trưởng hỗ trợ ra tay, đánh giết đầu kia bát phẩm yêu thú. Phương Bình êm tai nói, dựa theo hắn cách nói, hết thảy đều là đúng lúc gặp cơ hội, mà hắn bản thân, mặc dù hơi nhỏ nhỏ công lao, bất quá đều là hoàng cảnh lãnh đạo có phương pháp, cảm hóa rào, để rào làm lên kẻ phản bội, dẫn dắt bách thú lâm cường giả đi tấn công thiên môn thành. Sau đó, đối phương đánh tới ngoài thành, Phương Bình trước mặt vừa vặn rơi xuống một vị bị thương thất phẩm. Hắn thuận tay liền cho giết, đến mức yêu thú thi thể, cũng là rào trả lại. Hoàng cảnh trước đánh giết thời điểm, thế cuộc quá sốt sắng, không mang về, nói chung, chính là đơn giản như vậy. Trách nhiệm không là của hắn, công lao nhưng là hắn. Nói xong, Phương Bình lại đem yêu thú trên thi thể túi toàn bộ mở ra. Vô số cao phẩm năng nguyên thạch, nhìn không ít người trực nuốt nước miếng. Này lại là làm sao đến? Phương Bình cũng là có giải thích. Đây là rào nhảy vào thiên môn thành năng nguyên khoáng khu. Đoạt đến bảo bối, ăn không vô, thuận tay phân hắn một điểm. Hắn liền cho mang về rồi. Phương Bình nói như vậy, hoàng cảnh không ý kiến. Tần Phượng Thanh nhưng là một mặt không tin, bi phẫn nói, nói bậy, đó là đào đến. Đại gia, ngươi muốn đen ta chia làm. Thật sao? Phương Bình không thèm để ý hắn, lúc này mới tổng kết nói, lần này ta giết thiên môn thành hai cái thất phẩm võ giả, một cái khác huân chương không mang về. Bất quá ma đô bên này đều quen thuộc, quay đầu lại không nhìn thấy đối phương liền biết rồi. Lục phẩm đây, ta liền giết 20 cái trái phải. Tứ ngũ phẩm, đại khái hơn 100 đi. Cái khác ta cũng không tính là rồi. Hạ tam phẩm, hết mấy vạn, ta chẳng muốn nhặt những đồ chơi này rồi. Hứa tướng quân, ta công lao này, đại tướng quân hẳn là đều đủ chứ. Hứa Mạc Phụ sắc mặt cũng không còn cách nào duy trì hờ hững, lẩm bẩm nói, ngươi để ta vuốt vuốt, ngươi nói ngươi cùng hoàng hiệu trưởng bọn họ cùng đi ra ngoài rèn luyện, sau đó các ngươi giết mấy con 7, 8 phẩm yêu thú, lại sau đó bạo phát cửu phẩm đại chiến, thiên môn thành bị tập kích sự cùng các ngươi có quan hệ. Phương Bình lập tức nói, đúng. Đương nhiên, nếu như yêu thú muốn trả thù chúng ta, cái kia không phải chúng ta quan hệ, là rảo làm ra, công lao ta lĩnh, trách nhiệm không là của ta. Không phải không cóng trách nhiệm, mà là Phương Bình cảm thấy, xác thực không có quan hệ gì với hắn. Bách thú lâm bên kia, chết đi mấy con yêu thú, trừ bỏ cái này thất phẩm, cái khác đều là rảo giết. Cái này chẳng lẽ cũng phải để cho mình cõng nồi? Quá không nên mà, đâu chỉ Hứa Mạc Phụ không có cách nào hoàn hồn. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều là đỉnh cấp cường giả cửu phẩm, giờ khắc này đều có chút vô pháp hoàn hồn. Không ngờ, ma đô địa quật đại loạn, cũng thật là phía bên mình làm ra. Nam Vân Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, Trương Vệ Vũ càng là quát lên, hồ đồ. Phương Bình không nhận thức Trương Vệ Vũ, nhưng cũng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, vội vã cười nói, này nhưng không phải là hồ đồ, ta nói thật, chúng ta chính là không dẫn dắt đối phương đi thiên môn thành, nên cõng nồi cũng phải cõng nồi, ta nói vị tông sư này có thể không tin, có thể hoàng hiệu trưởng lời nói ngay hẳn là tin tưởng mới là, chúng ta cũng là thuận thế mà làm. Khi đó không như vậy, một điểm chỗ tốt không vớt được không nói, còn phải vì rảo chịu oan ức. Hiện tại, tốt xấu đánh xuyên qua thiên môn thành, ta cảm thấy đây không tính là hồ đồ. Hoàng cảnh cũng trầm giọng nói, trấn thủ sứ, xác thực như vậy, lúc đó liền coi như chúng ta không làm ra bất luận cái gì cử động. Sự tình em sợ cũng không thể so với hiện tại càng thuận lợi. Rảo Vương Lâm đầu kia rảo, có chút không đúng lắm, thế cục bây giờ, ít nhất vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển, một bên Ngô Khuê Sơn tuy rằng không đoán được toàn bộ, nhưng cũng đoán được phần lớn, bao quát hắn thần binh ở trong đó tác dụng. Đương nhiên, hiện tại không phải nói thần binh sự, Ngô Khuê Sơn cười nói, trấn thủ sứ, việc này ta Ma Võ liền không kể công. Cái này cũng là chúng ta nên làm. Thiên Môn Thành cùng chúng ta thù sâu như biển, phá hủy hơn một nửa cái Thiên Môn Thành cũng là chúng ta nên làm, nhất định phải làm. Nếu là dựa theo trấn thủ sứ nói, Thiên Môn Thành chủ thần binh có thể dẫn đến song phương đại chiến, cái kia càng là chuyện tốt. Ta cảm thấy việc này Phương Bình làm rất tốt, hơn nữa còn thâm nhập hang hổ, vì chúng ta mang đến cặn kẽ nhất tình báo. Bất quá, Phương Bình còn trẻ, chiến công liền không cần thế hắn tính toán rồi. Phương Bình vội vàng nói, hiệu trưởng, nên cho vẫn phải là cho a. Giết nhiều người như vậy đây. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi nghĩ đi quân bộ? Vậy cũng không phải, cái kia không là được rồi. Giết chết địa quật võ giả là chúng ta võ đại học sinh nên tận nghĩa vụ. Chính phủ cùng quân bộ bên này cũng không dễ dàng. Lẽ nào ngươi còn muốn quân bộ khen thưởng ngươi vài tỷ hay sao? Vì nhân loại trả giá một ít, có như thế khó? Phương Bình một mặt thụ giáo biểu tình, vội vàng nói, việc nghĩa chẳng từ, là học sinh con buôn, không nên đề cái này. Rõ ràng là tốt rồi, ngươi không phải học sinh bình thường, ngươi là ta Ma Võ võ đạo xã xã trưởng, học sinh đại biểu, toàn bộ võ đại tấm gương, liền ngươi đều muốn tính toán chi ly. Cái kia xã hội này, còn có hy vọng sao? Hiệu trưởng giáo huấn chính là, học sinh ghi nhớ, hai người này một sướng một họa, chớp mắt đêm này ngập trời đại sự, nói cùng không quan trọng gì vậy việc nhỏ đồng dạng. Trương Vệ Vũ biến sắc mặt lại biến, Nam Vân Nguyệt cũng ánh mắt dị dạng nhìn mấy người một mắt. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi có thể cùng đầu kia rảo giao lưu. Phương Bình cười rạng rỡ nói, đó là khẳng định không thể, bất quá nó rất thông minh, chuyện có lợi đối với nó sẽ cân nhắc lợi và hại. Đã như vậy, vậy nó tại sao biết đưa ngươi năng nguyên thạch? Nó mang không dưới, ta xem nó nuốt một đống lớn, thực sự nuốt không nổi. Đại khái là không muốn tiện nghi Thiên Môn Thành. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt lại hỏi dò vài câu. Chủ yếu hỏi vẫn là sự tình nguyên nhân cùng quá trình. Ma đô địa quật, không lý do bạo phát đại chiến. Bây giờ mới biết, lại cùng mình người có quan hệ. Hơn nữa còn là như vậy hoang đường. Để những cường giả này đều rất mộng. Mà hoàn cảnh, cũng bị hỏi dò vài câu. Cái tên này, trước vẫn không nói, muốn ẩn giấu cái gì. Hoàn cảnh cũng không giải thích thêm. Chỉ nói là cảm thấy sự tình còn không kết thúc. Tạm thời trước tiên chờ Phương Bình trở về lại hiểu rõ tình hình cụ thể. Lại cùng mấy vị cửu phẩm báo cáo tin tức. Ma Võ mấy tên đều là trách nhiệm đẩy rơi. Công lao nhận lấy. Điều này làm cho Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều có chút không nói gì. Lúc nào Ma Võ biến thành như vậy rồi? Hiểu rõ một trận sự tình nguyên nhân quá trình. Cuối cùng, mọi người dồn dập nhìn về phía yêu thú thi thể cùng những năng nguyên thạch kia. Dựa theo Phương Bình cho bọn họ giới thiệu tình huống, cùng với Thiên Môn Thành chủ bại lộ thần binh sự, việc này liên lụy đến nhân loại bên này xác suất không lớn. Từ đầu với đuôi, đều không có loài người xuất hiện tại trong lần tranh cãi này. Duy nhất người biết chuyện, hoặc là nói hiểu rõ yêu. Chỉ có Giảo Vương Lâm đầu kia Giảo, đến mức Giảo có thể hay không vạch trần những này, trừ phi Giảo chính mình muốn chết, có thể dựa theo Phương Bình cách nói, khả năng không lớn, cứ việc này vẫn không tính là kết thúc, sau khẳng định còn có đến tiếp sau, có thể tất cả mọi người không có tiếp tục hỏi thăm đi. Hiện tại, chờ một chút nhìn, thế cuộc nếu như chuyển biến xấu, gợi ra cấm địa yêu thú đột kích, Phương Bình khẳng định hay là muốn gánh chịu một phần trách nhiệm. Nếu như không có, cái kia xác thực chính là có công không quá rồi. Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn những kia thu hoạch, lạnh nhạt nói, ít nhất 300 cân cao phẩm năng nguyên thạch, hơn 1000 cân đê phẩm năng nguyên thạch, cộng thêm thất phẩm yêu thú thi thể một bộ, vẫn là hoàn chỉnh. Thời khắc này, liền Nam Vân Nguyệt đều có chút không biết nên làm gì đi nói rồi. Tần Phượng Thanh lại là không quản nhiều như vậy, vội vàng nói, chị bao nhiêu tiền? 100 tỷ. Trương Vệ Vũ trả lời một câu. Tần Phượng Thanh nuốt nước miếng một cái. Ta thật nghèo, thật nghèo, thật nghèo. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, này đã không phải đơn thuần vấn đề tiền. Năng nguyên thạch, hiện tại khắp nơi đều gấp khuyết. Phương Bình, ngươi dự định xử trí như thế nào? Phương Bình cười ha hả nói, đây là ma võ, có thể không là của ta. Ta nào có quyền lực xử trí cái này? Hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, ngài hai vị nói thế nào? Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, đồ vật đều là ngươi mang về. Đương nhiên, lão Hoàng rốt cuộc cũng xuất lực. Như vậy đi, ma võ lấy 3 triệu học phân, toàn bộ thu mua những này. Làm sao? Phương Bình vội vàng nói, quá nhiều, ta có thể dùng không được nhiều như vậy. Dựa theo trước cách nói, yêu thú thi thể, về Hoàng hiệu trưởng, đây là lão nhân gia người liều mạng giết yêu thú. Ta cũng không dám kể công, trường học bên này cho ta 2 triệu học phân liền được. Đương nhiên, ta cũng dùng không được, trường học cho ta sau, ở ta không có gấp khuyết tài nguyên trước, ta sẽ không lấy dùng. Hơn nữa trừ ta ra, nếu như ta chết trận ở địa quật, những thứ đồ này đều hiến cho ma võ. Mọi người ánh mắt có chút dị dạng, có chút ý nghĩa rồi. Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình phảng phất không thấy những này. Ngô Khuê Sơn cười nói, Phương Bình, người chắc chắn chứ? Đó là đương nhiên, đã như vậy, trường học cũng không khách khí với ngươi. Ngươi cùng ma võ là một thể, ngươi cần thời điểm, trường học cũng sẽ không keo kiệt. Những học phần này vẫn luôn là thuộc về ngươi. Cảm tạ hiệu trưởng. Không cần, nên là ta tạ ngươi mới đúng. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười. Một bên Hoàng Cảnh cũng cười nói, Phương Bình, vậy ta cũng không khách khí. Đầu này yêu thú, ta chuẩn bị đem ra rèn đúc thần binh. Sau đó lại có việc, có thể bất cứ lúc nào bắt chuyện ta. Có thần binh, năng lực tự vệ vẫn có một ít. Cảm tạ Hoàng hiệu trưởng. Lần sau lại xuống địa quật, ta lại gọi ngài. Hoàng Cảnh sắc mặt vừa kéo, ta liền vừa nói như thế. Tiểu tử ngươi hiểu ý của ta, lúc này tiếp lời này làm gì? Hai vị tông sư tỏ thái độ. Phương Bình vừa nhìn về phía sau Lưu Phá Lỗ cười nói, Lưu lão, lần sau ta lại làm điểm tinh hoa sinh mệnh trở về, bảo đảm ngài thương thế khỏi hẳn. Lưu Phá Lỗ bật cười nói, vậy ta nhưng là chờ. Bất quá vạn sự cẩn thận mới là tốt, không cần cưỡng cầu. Ngươi nhưng là ta ma võ tương lai hy vọng. Mấy người nói chuyện, một bên Điền Mục lại là cười ha hả nói, ma võ có Phương Bình ở, ta thế nào cảm giác so với 8, 9 phẩm còn hữu hiệu. Bất quá nói đi nói lại, Phương tiểu tử, ngươi có phải là cũng nên chuẩn bị cho ta điểm chỗ tốt? Lần sau chống một đầu bát phẩm yêu thú trở về, cho ta làm một thanh thần binh. Đến thời điểm, cửu phẩm ta cũng không sợ hắn. Ngươi có việc, ta cho ngươi ra mặt. Cái kia, ta cảm thấy giảo liền rất thích hợp ngài. Nếu không ngài đi làm thịt nó. Khặc khặc, cái kia hay là thôi đi. Mấy người nói giỡn một trận. Trương Vệ Vũ nhìn một chút mấy người một mắt, không có hé răng. Nam Vân Nguyệt nhẹ rên một tiếng, lạnh nhạt nói, tất cả tự có pháp quy, còn chưa tới mức này. Ngô Khuê Sơn cũng cười nói, Nam Bộ trưởng đa nghi rồi, Phương Bình mới ngũ phẩm, hôm nay có thể phá hủy hơn một nửa cái Thiên Môn Thành. Ta cảm thấy không tốn thời gian dài, có lẽ cửu phẩm cũng sẽ cắm ở trên tay hắn. Còn thật không có quá nhiều lo lắng. Tiểu tử này mạng lớn, cũng không dễ như vậy chết. Chúng ta mấy lão già còn có thể bảo vệ một quãng thời gian. Đến mức yêu thú bên này, nếu như thật bảo phát tập kích hy vọng thành sự, ta ma võ tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Dù cho không địch lại, cũng sẽ cho yêu thú một phương một câu trả lời. Nói xong, Phương Bình trên người bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang. Sau một khắc, rơi vào Ngô Khuê Sơn tay, màu vàng đoản kiếm ở Ngô Khuê Sơn trong tay nhảy lên, tiếp chớp mắt biến mất. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, đánh giết yêu thú sự, liền là ở ta Ngô Khuê Sơn trên đầu đi. Yêu thú một phương cũng không phải là không hề trí tuệ. Thật muốn tìm đến rồi, chẳng lẽ còn có thể vì mấy cái bảy, tám phẩm yêu thú cùng nhân loại chúng ta lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm, ta sẽ ra mặt, tất cả mọi người không lên tiếng. Nam Vân Nguyệt hai người liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trước hắn thu hồi đến chuôi này thần binh, tiếp cận cửu phẩm rồi. Phối hợp với Ngô Khuê Sơn bát phẩm đỉnh phong thực lực. Gặp phải bình thường nhược cửu phẩm, không có thần binh loại kia, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Ma võ, đúng là càng ngày càng ngoài người ta dự liệu rồi. Đến mức Ngô Khuê Sơn cái gọi là thừa gánh trách nhiệm. Không ngoài chính hắn ra mặt, yêu thú cũng không ngốc. Ngô Khuê Sơn gánh xuống trách nhiệm. Nhân loại bên này cường giả không ra tay, có thể không giết chết Ngô Khuê Sơn, liền nhìn Bách Thú Lâm thực lực của chính mình rồi. Huống chi, nhân loại giết yêu thú, trong tình huống bình thường cũng không quá to lớn sự, vì thần binh cũng không phải là không có cường giả trải qua đánh giết yêu thú sự. Chỉ là lần này, nháo động tĩnh hơi lớn mà thôi, hai vị đỉnh cấp cửu phẩm không lên tiếng. Những người khác lại là ánh mắt dị dạng không được. Ngô Khuê Sơn cũng có thần binh, thêm vào hoàn cảnh sắp rèn đúc thần binh. Rèn đúc thần binh sau, thần binh ở tay, hoàn cảnh thực lực e sợ ở thất phẩm bên trong cũng là đỉnh cấp loại kia. Hơn nữa ma võ bên kia còn có mấy vị cường giả, thực lực này đều vượt qua kinh võ rồi. Phương Bình bốc lên sự, xem như là tạm thời đi qua rồi. Đến mức thu hoạch lớn như vậy, không có gì dùng. Phương Bình quang cầm điểm học phân, đồ vật một điểm không lưu. Làm thịt Phương Bình, còn có thể bắt hắn học phân đi ma võ đổi tài nguyên hay sao? Muốn chết đây. Phương Bình trước cùng Ngô Khuê Sơn mấy người đối thoại, cũng không phải là làm điều thừa. Nhân loại tông sư rất nhiều người xác thực đại công vô tư, vì nhân loại dục huyết phấn chiến, có thể Phương Bình một cái võ giả ngũ phẩm, sở hữu trăm tỷ tài phú. Không, này không phải đơn thuần tài phú vấn đề. Có tiền cũng chưa chắc có thể mua được nhiều như vậy cùng tu luyện có quan hệ đồ vật. Dù cho đối cường giả thất, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm bên trong người yếu mà nói, những thứ đồ này đều đáng giá một kích rồi. Hiện tại, cái gì đều không còn, dù cho có chút tâm tư, giờ khắc này cũng đều phai nhạt. Vô hình chung giao chiến có một kết thúc, mà Tần Phượng Thanh vẫn kìm nén, chờ bọn hắn đàm luận xong, lúc này mới một thanh kéo lại Phương Bình, cắn răng nghiến lợi nói, ta đây, đừng gạt ta, khốn kiếp, ta không tin tất cả đều là giảo cho ngươi, ngươi lừa quỷ đây. Hắn cũng không ngốc, vừa mới mọi người ở ngôn ngữ giao chiến, hắn kìm nén không dính líu, hiện tại kết thúc, nên cho ta chia của rồi. Phương Bình khẽ thở dài, nơi đó thật không đào được bao nhiêu, đại khái 70-80 cân đê phẩm, như vậy đi, cho ngươi 50 cân đê phẩm. Ta, Tần Phượng Thanh kém chút tức chết. Phương Bình thấy thế lại cười nói, quên đi, ngươi không tin ta hết cách rồi. Ngược lại ta lần này thu hoạch nhiều, ta cũng không phải kẻ hẹp hòi. Mượn ngươi 1 vạn học phân, ta muốn giết ngươi. Tần Phượng Thanh nhanh tức hộc máu, ngươi liền là không cầm toàn bộ, cũng cầm 2 triệu học phân, ngươi liền cho ta 1 vạn. Không, cho ta mượn 1 vạn học phân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.